Đây cũng là nguyên nhân lúc đầu nàng không nhưng không sợ hắn mà còn có ấn tượng tốt nữa. Đêm ở núi hoang đó, hắn cũng đã trở thành cái dáng vẻ như thế mà vẫn luôn mở to mắt, vừa tỉnh táo vừa chịu đựng đau đớn đến cùng. Lúc đó, nàng đã biết đây là một nam nhân vô cùng mạnh mẽ. Trận pháp sinh linh tiếu này muốn phá giải nhất định phải đi từ trong nước ra, cho nên ta cũng không có cách nào dùng khinh công mang chàng ra được. Lâu Thất cắn răng, lên tiếng giải thích với hắn trước khi lại chìm vào trong nước lần nữa, thậm chí chưa đợi ánh mắt hắn thể hiện đồng ý, nàng đã chìm vào trong nước. Có lẽ là do Trầm Sát đã phá bỏ kiềm chế cứu nàng lúc trước, nên lần này Lâu Thất lại càng thêm mạnh mẽ hơn, thoáng cái nàng đã bơi đến cửa ra. Lúc này, bên ngoài có cái thuyền lớn đang chậm chậm trôi, Du Hoàng bị vài người đẩy lên phía trước, đang muốn há mồm hét lên, nhưng nhìn biểu cảm của mấy người trước mắt này, hắn lại nói không nên lời. Nói, Nguyệt nổi giận chừng hắn. Có lời thì mau nói, có dám thì mau thả, cứ thế này thật khiến bọn hắn nhìn đến phiền lòng. Nguyệt vệ đại nhân, nếu họ đã nhận ra Trầm Sát, thì đương nhiên cũng sẽ nhận ra thân phận của Nguyệt vệ, một trong bốn thị vệ bên cạnh Trầm Sát. Bây giờ Trầm Sát không ở đây, tất nhiên Nguyệt vệ sẽ là người cao nhất. Chúng ta có thể cho thuyền đi được chưa? Nếu còn tiếp tục đợi, cũng không biết sẽ có chuyện gì. Bọn họ cũng không biết sinh linh tiếu là cái gì, nhưng đã qua lâu như vậy mà hai người kia vẫn chưa ra ngoài, rõ ràng đã lành ít dữ nhiều rồi. Tiếp tục đợi nữa, chẳng may lại có người đi ra, hoặc lại có cơ quan, bẫy dập gì thì sao? Họ ở trên mặt sông rất yên tĩnh, cũng không thấy bóng dáng chiếc thuyền nào, nhưng như vậy cũng không khiến lòng họ được thả lỏng. Cách chương.